Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, dư ba. Thượng, chương 76, dư ba. Thượng, áo vải, chuyện gì? Tống Hoàng Trương nhẹ lời hỏi. Viên Bố Y sử dụng thủy nguyệt kính quang thuật cùng Lư Lăng kiếm các phân quang kiếm ảnh thuật. Tương tự. Đều có thể cách xa nhau thiên lý truyền âm hiện hình. Nhưng là đại giới khá lớn. Nếu như không phải cực kỳ trọng yếu sự tình, sẽ không mờ mờ. Viên Bố Y do dự một lát, thấp giọng nói, tông chủ, áo vải có tội, nguyên sách bị người chặt đứt một bộ cánh tay. Nghe được Viên Bố Y lời nói trong nháy mắt, Tống Hoàng Trương trong mắt bỗng nhiên bắn ra khiếp người sát ý. Cho dù là cách gương đồng, Viên Bố Y đều cảm thấy có chút kinh hãi, không dám cùng chi nhìn thẳng. Thẳng đến mấy tức về sau, Tống Hoàng Trương mới chậm rãi mở miệng. Là ai? Chẳng lẽ liền ngươi cũng không là đối thủ? Thanh âm của hắn cứ việc y nguyên bình tĩnh, nhưng là biết rõ Tống Hoàng Trương tính nết người, đều có thể từ đó nghe ra cưỡng ép đè nén khủng bố nộ ý. Tàng tâm cốc sở kính tâm, nàng tự bạo cực phẩm pháp khí cản ta sát chiêu, sau đó chém dụng nguyên sách cánh tay. Viên Bố Y thấp giọng trả lời, sở kính tâm, ha ha. Tống Hoàng Trương mặt không thay đổi cười mấy tiếng, sau đó nhìn thật sâu Viên Bố Y một chút, trầm giọng nói, trước đem nguyên sách mang về trong núi. Trên gương đồng khuôn mặt trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ là tại Tống Hoàng Trương chặt đứt trước đó, Viên Bố Y mơ hồ nghe được phịch một tiếng vang. Cái này vô cùng chân quý gương đồng pháp khí, hẳn là bị Tống Hoàng Trương trực tiếp hủy diệt rồi. Viên Bố Y chậm rãi lắc đầu, cười khổ không nói, trong lòng của hắn rõ ràng. Lần này Tống Hoàng Trương là chân chính phẫn nộ, mình cũng tuyệt đối sẽ bị liên lụy. Nhưng hắn cũng đoán không được tông chủ sẽ đem đối với tàng tâm cốc trả thù cái kia phương diện. Nếu như là tán tu bình thường gia tộc, nhất định sẽ bị diệt môn. Thế nhưng là đối phương là cùng La Phù Sơn cùng cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí tàng tâm cốc thiên tâm mỗ mỗ, đột phá đến trích tinh cảnh thời gian so Tống Hoàng Trương còn phải sớm hơn 100 năm trở lên. Trong phòng bỗng nhiên truyền đến Tống Nguyên Thư tiếng kêu thảm thiết. Sau đó liền ầm ầm ầm đạp nát khí vật thanh âm. Mới vừa rồi bị Viên Bố Y an ủi ngủ mất Tống Nguyên Thư lại tỉnh lại. Đang ở phát cuồng, Viên Bố Y thở dài, hướng trong phòng đi đến. Lư chủ, đã là như thế, không biết ngài khi nào trở về. Sở kính tâm chặt đứt Tống Nguyên Thư cánh tay. Thì tương đương với gãy mất đối phương con đường tu hành. Hắn nhưng là Tống Hoàng Trương tông chủ con trai trưởng, không biết biết sẽ không khiến cho tàng tâm cốc cùng La Phù Sơn tranh đấu. Tại ẩn lư tổng đà một, chỗ mật thất trước lò lửa, Trần Mậu Chi chính vẻ mặt đau khổ nói, mà trong lò lửa cháy hừng hực trong ngọn lửa. Đương nhiên đó là mặt mũi Liễu Nhiên, nghe được Trần Mậu Chi báo cáo. Sắc mặt của Liễu Nhiên cũng có chút khó coi. Hắn trầm mặc một lát, mở miệng nói, lúc đầu việc này không nên do ta ẩn lư đến phụ trách. Nhưng hôm nay không cùng đi lúc, vây quanh bắn dương phủ linh tiên trấn, đã có không ít trừ yêu sư cùng yêu ma bên trong cường giả hội tụ. Tuyệt đối không thể bản thân trước loạn bắt đầu, thiên trì cũng nhanh hồi ẩn lư. Đến lúc đó ngươi để hắn tới trước nơi đây thấy ta. Nhìn thấy mặt mũi Liễu Nhiên chậm rãi tiêu tán, Trần Mậu Chi mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết tiếp theo bất kể như thế nào, chỉ ít lúc này đã trải qua không liên quan đến mình. Bất quá Trần Mậu Chi vẫn là không hiểu, Sở Kính Tâm vì sao còn phải xuất thủ. Ngô Cường chính là một cái bình thường tán tu mà thôi. Hơn nữa chỉ là bản thân bị trọng thương, tính mệnh cũng không nguy hiểm. Viên Bố Y đều đã hứa hẹn bồi thường 5 vạn ngưng bích đan. Đối với một cái tán tu gia tộc mà nói, 5 vạn ngưng bích đan tương đương với mấy chục năm thậm chí trên trăm năm tích lũy. Cho dù là Ngô Cường tỉnh lại, chỉ sợ cũng phải vừa lòng thỏa ý. Nhưng Sở Kính Tâm lại tình nguyện hủy đi bản thân cực phẩm pháp khí. Bốc lên cùng La Phù Sơn triệt để quyết liệt phong hiểm. Chém tới Tống Nguyên Thư cánh tay. Cái này căn bản không đáng giá a. Căn bản không đáng giá. Đứng ở trong hoa viên, đang nhìn một gốc hoa mai xuất thần chuông bạc. Lúc này trong lòng cũng là thoáng qua như vậy suy nghĩ. Vì sao Sở Kính Tâm lại còn đột nhiên xuất thủ? Nàng thật sự là không thể hiểu được. Xuất thân từ Nam Cương, từ độc trùng mãnh thú bên trong lớn lên chuông bạc, chỉ thờ phụng lợi ích. Mặc dù nàng cũng chảm yêu trừ ma, nhưng chỉ là vì chiếm lấy nội đan mà thôi. Mà lần này y nguyên đứng ở Sở Kính Tâm một phương, cũng là bởi vì Sở Kính Tâm tu vi cùng địa vị, cũng có lý tu duyên nguyên nhân. Dù sao hắn là Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử, nhưng nếu để cho chuông bạc vì những người khác, để cho mình bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, nàng vẫn là không muốn. Chuông bạc tỷ tỷ, vừa rồi đa tạ ngươi đứng trước mặt ta. Thanh Ngâm không biết khi nào thì đi đến trong hoa viên, nhìn thấy đang ngẩn người chuông bạc, lên tiếng nói cảm ơn. Nghe được cái này tiểu hồ ly lời nói, chuông bạc không biết vì sao trong lòng sinh ra một chút xấu hổ. Mặc dù lúc ấy nàng đứng ở Thanh Ngâm trước người, nhưng nếu như Tống Nguyên Thư thực sự ra tay với mình lời nói, nàng đại khái vẫn sẽ né tránh. Không có khả năng giống Ngô Cường ngu như vậy hồ hồ liền xông đi lên liều mạng. Ta cũng không có làm cái gì. Nàng khe khẽ thở dài, nhìn qua trước mắt cái này chỉ tiểu hồ ly thuần khiết khuôn mặt, thấp giọng nói, Ngô Cường, Ngô Cường, ngươi ở đâu? Bỗng nhiên, cách đó không xa trong phòng truyền tới một lo lắng tiếng kêu gào. Đây là miệng quạ đen Thanh Âm. Hai người vội vàng hướng chỗ kia gian phòng đi đến. Chỉ là vừa đi vài bước, liền gặp được Ngô Nhai vội vã đẩy cửa ra, một mặt lo lắng đi ra. Chuông bạc, Ngô Cường ở nơi nào? Hắn có hay không nguy hiểm? Vừa thấy được chuông bạc, cái này một thân lôi thôi lão đạo sĩ nhãn tình sáng lên, trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng, lo lắng hỏi. Lúc trước hắn chỉ là bị Tống Nguyên Thư pháp khí đánh trúng ngực, hôn mê đi, thương thế hơi nhẹ, lúc này vừa tỉnh tới, liền nhớ lại Ngô Cường lồng ngực kia bị lợi nhận đã đâm tình cảnh. Hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, huynh đệ bọn họ hai người, bởi vì tuổi tác chênh lệch khá lớn, cho nên Ngô Cường cơ hồ là hắn một tay nuôi lớn. Huynh trưởng như cha. Cho nên dù là lấy Ngô Nhai có chút tham sống sợ chết tính tình, vừa thấy được Ngô Cường bị thương bộ dáng, liền trực tiếp xông lên suy nghĩ cùng đối phương liều mạng một lần. Nhìn qua chuông bạc mặt, lúc này Ngô Nhai trong lòng đã làm xong nghe được tin dữ chuẩn bị, cũng đã hạ quyết tâm nhất định phải vì Ngô Cường báo thù. Mặc kệ đối phương ra sao thân phận, cho dù là La Phù Sơn tông chủ chi tử lại như thế nào, Ngô Cường đã bị Kính Tâm tiểu thư cứu được trở về, lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi, sinh mệnh không có nguy hiểm. Nhìn thấy lão đạo sĩ này như muốn điên cuồng ánh mắt, chuông bạc vội vàng mở miệng nói. Nghe được chuông bạc lời nói, Ngô Nhai lập tức ngây ngẩn cả người, theo sau chính là cuồng hỉ. Nhìn qua chuông bạc hỏi nữa một lần, ta đệ vô sự. Chuông bạc gật đầu, cười khổ nói, chẳng những Ngô Cường vô sự, hơn nữa Kính Tâm tiểu thư còn thay hắn báo thù, chém tới Tống Nguyên Thư một cánh tay. Ngô Nhai lần nữa trợn mắt hốc mồm, mặc dù trước đó hắn đối với Tống Nguyên Thư hận thấu xương, hận không thể cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng lúc này biết Ngô Cường vô sự, nội tâm của hắn đối với sáu đại thế lực loại kia e ngại lại thăng lên. Đối với tán tu bình thường gia tộc mà nói, lục đại thế lực hoàn toàn chính là quái vật khổng lồ, làm sao có thể dám đi khiêu chiến. Sở Kính Tâm lại vì Ngô Cường mà chặt đứt Tống Nguyên Thư một cánh tay. Đây chính là La Phù Sơn tông chủ con trai trưởng. Ngô Nhai đứng tại chỗ, triệt để nói không ra lời. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.